Đẳng cấp ở rể, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 210 vậy thì chúng ta cứ như bình thường lần trước tôi còn mời anh ăn một chút cơm đầu chúng ta không phải đã nói chuyện rất nhiều sao? Quách Quân Tâm nói, hiện tại tôi mời cô ăn này đốn thịt bò cái lâu cho nên chúng ta đành như vậy. Lâm Tử Minh nói, Quách Quân Tâm buông xuống chiếc đũa cô ánh mắt ảm đạm rồi rất nhiều, nhẹ giọng địa nói. Lâm Tử Minh, anh thực sự chán ghét tôi sao? Tin TH cụ, Lâm Tử Minh lắc đầu nói. Không có, vậy tôi làm sao? Phải ghét cô chứ, vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với tôi như thế? Tôi và anh không là bạn bè tốt sao? Tất cả, người tôi có thể tin tưởng trông cậy, chỉ có cậu. Quách Quân Tâm giọng điệu buôn bã nói. Lâm Tử Minh nhìn đến bộ dạng Quách Quân Tâm, hắn cũng có chút không đành lòng, suy nghĩ, hắn nói. Như vậy đi tôi cho cậu mượn một vạn, cậu có thể tự mình đi tìm chỗ ở, ví dụ là khách sạn hay gì gì đó, chờ khi cô có tiền, thì trả lại cho tôi, cô thấy thế nào? Quách Quân Tâm nghĩ nghĩ nói, một vạn thì quá ít, anh cho tôi mượn 10 vạn đi, chờ tôi có tiền, tôi trả anh 20 vạn. Chỉ là người chỉ mới gặp qua 2 lần, mở miệng đã liền mượn 10 vạn, cũng là không ai như vậy. Hiện tại 10 vạn tệ đối với Lâm Tử Minh mà nói chín châu mất sợi lông đều không tính là đáng kể, vì để thoát khỏi phiền toái này, hắn đành phải đồng ý, sau khi ăn xong lẩu bò, Lâm Tử Minh đi đến cây rút tiền gần đây. Rút cho Quách Quân Tâm 10 vạn tiền mặt, kết quả Quách Quân Tâm quay đầu đi mua một chiếc điện thoại mới hãng Apple, giá 10 vạn, sau đó đi vào một cửa hàng quần áo, mất hơn 30 vạn để mua quần áo, mới không đến một giờ đồng hồ, cô chỉ còn lại 50 vạn. Với tốc độ tiêu tiền này, Lâm Tử Minh chỉ có thể thở dài một tiếng, đại tiểu thư chính là đại tiểu thư tiêu tiền như nước, không cần mục đích. Vốn Lâm Tử Minh đã muốn rời đi, kết quả Quách Quân Tâm còn không si. Buông tha cho hắn ở, không nên lôi kéo hắn đi khách sạn, đợi cô đi lên lúc sau, mới bằng lòng để hắn rời đi, giống như một cặp vợ chồng. Sau khi rời khỏi khách sạn, Lâm Tử Minh đột nhiên cảm giác được cái đê đấy, hắn quay đầu lại nhìn lại có hai người ngồi ở trong chiếc xe ở bên kia đường. Không lẽ họ đã phát hiện ra chúng ta? Chấm, hẳn là không sao chứ, chúng tôi chính là trinh thám chuyên nghiệp, theo dõi kỹ thuật như vậy cao minh, khả năng theo dõi giỏi như vậy. Hắn là đang có âm mưu gì đấy, nhìn xem, hắn đi rồi. Ngồi ở trong xe taxi, Lâm Tử Minh mặt nhăn co mày, vừa rồi hai người ngồi đối diện trong xe kia là ai? Là tới theo dõi Quách Quân Tâm, không lẽ là theo dõi hắn? Đối phương rõ ràng là một bậc thầy theo dõi, giỏi ân dâu tung tích một cách chuyên nghiệp, nếu không phải hắn cũng không cảnh giác thì đã không phát hiện ra. Mặc kệ thế nào đi nữa, Lâm Tử Minh đều phải cẩn thận mới được. Hắn lập tức không lơ là cảnh giác mà tiếp tục đến hai người kia, phát hiện ra đối phương soát phát phía sau hắn, đi theo bằng ô tô tiếp tục theo dõi hắn. Hắn bảo tài xế lái xe chuyên sang hướng khác đi đến một nơi, giống như khu dân cư có địa hình phức tạp, sau đó xuống xe, đi bộ nhiều lần, sau khi cắt đuôi được hai người này, hắn lại lần nữa trở lại khách sạn của Quách Quân Tâm, đợi trong chốc lát, phát hiện kia hai người lại đã trở lại, hơn nữa còn đang chờ bên ven đường. Cứ như vậy, có thể chắc chắn rằng hai người kia, là đang theo dõi Quách Quân Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, từ trong con người của bọn họ, Lâm Tử Minh không có cảm nhận được thái độ thù địch mơ hồ có thể xác định đây là người trong nhà Quách Quân Tâm phái đen chủ ủ yếu là giám sát và bảo vệ Quách Quân Tâm. Thật buồn cười, Quách Quân Tâm còn tưởng rằng mình đã thoát khỏi thành công. Cách chương.